Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua, không giải thích được thả ra như vậy địch ý mãnh liệt. Ý muốn vì sao là? Vô Tà, ngươi tới, mau gặp qua Bách Lý Thanh tiền bối. Từ Nghĩa Lâm một mặt cung kính, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên thi lễ. Đừng chậm trễ tiền bối. Bách Lý Thanh nhướng mày một cái. Từ Lăng Tuyết sư phụ, Học viện Đế quốc phó viện trưởng, nghe nói nàng mặt lạnh vô tình, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy. Không cần, để cho ngươi tới đây, chỉ là tuyên bố một chuyện, giải trừ cùng Lăng Tuyết hôn ước, ta tới coi như kịp thời. Lăng Tuyết không có phá hỏng tấm thân xử nữ, hẳn là nàng nhận được từ Lăng Tuyết đám cưới tin tức. Thời gian đầu tiên chạy tới, kiểm tra từ Lăng Tuyết vẫn còn thân xử tử, thở phào nhẹ nhõm, dựa theo các nàng tới giữa ước định, cùng cuối năm Học viện Đế quốc thu nhận học sinh thời điểm khảo hạch. Từ Lăng Tuyết đi Học viện Đế quốc, bất đắc dĩ trước thời hạn chạy tới, chăm dặm tiền bối, cái này không thích hợp đi. Từ Nghĩa Lâm nhanh chóng đứng ra, hôn sự là hắn tổ chức, năm đó hai nhà ước định, tuổi tròn 18 là được thành hôn, há có thể tùy ý xé bỏ hôn ước, không việc gì không thích hợp, sự việc cứ quyết định như vậy. Lăng Tuyết thiên phú cực cao, nàng thể chất thích hợp nhất tu luyện chúng ta Học viện Đế quốc Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không thể bởi vì là một tên phế vật, trễ nãi nàng tiền đồ. Trước khi tới, đã sớm điều tra rõ Liễu Vô Tà thân phận, Thương Lan Thành nổi danh lớn phế vật, trần trụi diễu cợt Liễu Vô Tà là phế vật, không xứng làm từ Lăng Tuyết trượng phu, bực nào vô tình, cưỡng ép chia rẽ hắn hai người chúng ta. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một câu nói chưa nói, ý tứ đại khái hắn rõ ràng, đơn giản chê mình phế vật, kéo từ Lăng Tuyết lui về phía sau, trễ nãi nàng thật tốt tiền đồ. Hướng từ Lăng Tuyết nhìn sang, đây là Bách Lý Thanh ý, vẫn là nàng ý, điều này rất trọng yếu, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Ánh mắt trong suốt, rơi vào từ Lăng Tuyết trên mặt tuyệt mỹ, Liễu Vô Tà chờ đợi nàng trả lời, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới sư phụ nói ra lời như vậy, nàng chưa bao giờ hủy bỏ qua cùng Liễu Vô Tà tới giữa quan hệ vợ chồng, càng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ xé bỏ hôn ước. Nàng cảm thấy như vậy tốt vô cùng, cũng không vi phạm phụ thân lời hứa, lại không trở ngại mình tu luyện, hai người quan hệ lấy một loại thăng bằng tư thái duy trì. Mọi người tất cả theo vô sự, ta không nghĩ, từ Lăng Tuyết bên trong lòng rất loạn, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà vậy trần truồng cay cặp mắt, để cho nàng mất hết hồn vía. Câu trả lời này, ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, tất cả chủ ý, đều là trước mắt người mỹ phụ này một người làm chủ, là nàng ở cưỡng ép can thiệp giữa bọn họ hôn ước. Ngươi không cần hỏi Lăng Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi lại vậy không phải vợ chồng. Bách Lý Thanh trong tay xuất hiện một tấm hôn ước, bàn tay một nặn, hôn ước hóa là vô số mảnh vỡ, mênh mông vầy chiếu trên mặt đất. Sư phụ, không muốn, từ Lăng Tuyết muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Hai giọt nước mắt, từ gò má nàng tuột xuống, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, cố gắng khắc chế mình tâm trạng, cái này ác độc phụ nhân, sẽ bỏ hắn cùng từ Lăng Tuyết tới giữa hôn ước, tuy không tình vợ chồng, lại có vợ chồng tên, tương đương với trà đạp hắn tôn nghiêm, coi như giải trừ hôn ước, hẳn do từ Lăng Tuyết sách ra, mà không phải là nàng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Nghĩa Lâm muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Bách Lý Thanh là đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, khí thế mạnh mẽ, càn quét đại điện, Liễu Vô Tà bị tung bay ra ngoài, ngươi cái này kinh tởm vô bà, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống, thừa nhận ngày hôm nay làm hết thảy cũng là sai lầm. Liễu Vô Tà quỳ trên mặt đất, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, hắn hận, hận mình bất lực, liền hôn ước cũng không phòng giữ được, bị người cưỡng ép tháo thành nhiều mảnh. Đối từ Lăng Tuyết cảm tình, chưa nói tới bao sâu, đây là một loại tôn nghiêm, gặp phải vô tình trà đạp, ngươi dám mắng ta, tin không tin ta trước hiện tại một trường giết ngươi, giết chết một tên hậu thiên cảnh, đối với nàng thứ đại nhân vật này, tương đương với giết chết một con kiến hôi, kinh khủng gió lốc lớn, tạo thành một quả trưởng ấn, rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, chỉ cần rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư phụ, van cầu ngươi không nên giết hắn. Từ Lăng Tuyết đột nhiên quỳ xuống Bách Lý Thanh trước mặt, cầu khẩn nàng không nên giết Liễu Vô Tà, ngày hôm nay xem ở Lăng Tuyết mặt mũi, ta tha ngươi một mạng, từ nay về sau, làm ngươi phế vật. Liền vung tay áo bào, kinh khí biến mất, đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu trưởng ấn biến mất. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà ánh mắt giống như vạn cổ hung thú, thân thể đứng lên, hôm nay một màn, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Bách Lý Thanh tiền bối, làm như vậy có phải hay không thật là quá đáng? Từ Nghĩa Lâm không nhìn nổi, Từ Lăng Tuyết là con gái hắn, ở hắn tâm lý, Liễu Vô Tà đã sớm làm ruột thịt con trai đối đãi giống nhau. Diễn biến đến loại trình độ này, thân là phụ thân, trong lòng rất khó chịu, quá đáng. Bách Lý Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn con gái mình cả đời cùng một tên phế vật chung một chỗ, khịt mũi coi thường, coi như hắn là từ Lăng Tuyết phụ thân, giống vậy không cho mặt mũi, Đây chính là Bách Lý Thanh, người gọi Học viện Đế quốc nữ ma đầu, ngươi là Lăng Tuyết sư phụ, ta theo lý tôn trọng ngươi, mạnh tháo bọn họ tới giữa hôn ước, cái này liền hơi quá đáng, hai tử tới giữa sự việc, do chính bọn họ giải quyết, mà không phải là chúng ta cưỡng ép nhúng tay. Từ Nghĩa Lâm lời nói này nói ra, cũng không vấn đề, bọn họ những trưởng bối này, không nên can thiệp chuyện giữa tiểu bối tình, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập toàn bộ đại điện, nàng trong mắt, chỉ có Từ Lăng Tuyết, đúng như Tiết Ngọc mà nói, coi như diệt Từ gia, Bách Lý Thanh cũng sẽ không thay Từ gia ra mặt, chính là ý này, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Bách Lý Thanh tính cách. Nhạc phụ, không cần nói nữa, ngày hôm nay mất đi hết thảy, ngày sau ta sẽ 10 lần tìm trở về, để cho nàng biết, quyết định của ngày hôm nay, là biết bao ngu xuẩn. Liễu Vô Tà cắt đứt Nhạc phụ, để cho hắn không nên nói nữa, hy vọng ta có thể xem đến ngày đó. Bách Lý Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, 18 tuổi còn chưa đột phá tiên thiên linh, thả vào Học viện Đế quốc, chính là rác dưới, đại điện rơi vào yên lặng, ai cũng không nói nói. Bách Lý Thanh trở lại trên vị trí, sắc mặt tái xanh, thật xin lỗi, ta không muốn như vậy. Từ Lăng Tuyết đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, tiếng như ruồi muỗi, nước mắt nhẹ nhàng tuột xuống, khẽ cắn hàm răng, chịu đựng không để cho mình khóc lên, cùng ngươi không quan hệ, đi Học viện Đế quốc thật tốt tu luyện, không bao lâu, ta sẽ đi tìm ngươi, để cho cái này bà phù thủy biết, ngày hôm nay làm hết thảy, là biết bao hoang đường rốt nát. Liễu Vô Tà phản tới an ủi Từ Lăng Tuyết, không để cho nàng muốn có áp lực trong lòng, một giấy hôn ước mà thôi, sẽ không đại biểu bọn họ tới giữa hoàn toàn kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thanh trên mình sát ý càng đậm, cố nén nội tâm sát ý, thật muốn một cái tát đập chết Liễu Vô Tà. Sư phụ, nàng người rất tốt, người không muốn mắng nàng lão, vu bà. Bách Lý Thanh đối đãi Từ Lăng Tuyết rất là cương chiều, đối đãi người ngoài liền lãnh khốc vô tình. Tốt, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, tu luyện vốn nên vô dục vô cầu, theo đuổi chủ tâm, chặt đứt thất tình lục dục là có thể vấn đỉnh đại lộ, thật là cực kỳ buồn cười. Bách Lý Thanh tu luyện thất tình diệt muốn tâm pháp, đưa đến tính nàng đại biến, đổi được bất cận nhân tình. Liễu Vô Tà lại một mắt có thể nhìn thấu, để cho Bách Lý Thanh ánh mắt giống như độc gai, trực bức Liễu Vô Tà. Hắn là như thế nào biết được, thời gian không còn sớm, Lăng Tuyết thu thập một tí, theo ta rời đi Thương Lan Thành, trước thời hạn tiến vào học viện học tập, miễn được trễ nãi quá nhiều chương trình học. Không nhịn được nói, một khắc chẳng muốn ở Thương Lan Thành lưu lại, sớm chút chạy về Học viện Đế quốc. Bách Lý Thanh tiền bối, không bằng ở Từ gia đợi thêm mấy ngày, ta cũng tốt tận tình địa chủ. Bất kể như thế nào, nàng là Lăng Tuyết sư phụ, Từ Nghĩa Lâm vẫn là phải làm quan hệ tốt. Chuyện hôm nay, tổn thương lớn nhất vẫn là Liễu Vô Tà. Được rồi, sau này có cơ hội đi, nhanh chóng thu thập một tí, ta ở cửa thành bên ngoài chờ ngươi. Bách Lý Thanh nói xong, thân thể thoáng một cái, biến mất tại đại điện, rời đi Từ gia, đại điện chỉ còn lại bọn họ ba người. Từ Nghĩa Lâm cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lộ ra một nụ cười khổ. Nhạc phụ, ta còn có việc, đi về trước. Hắn không cần an ủi, chó sói bị thương chỉ sẽ lặng lẽ tìm một địa phương không người liếm mình vết thương, một ngày nào đó Lăng Vương trở về, để cho tất cả xem thường giễu cợt người hắn, từng cái giẫm ở lòng bàn chân. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Từ Nghĩa Lâm than thở thật dài một tiếng. Tuyết Nhi, Vô Tà cái này mấy ngày biến hóa rất lớn, tu vi cũng ở đây đột nhiên tăng mạnh, giữa các ngươi hôn ước không nên tùy tiện xé bỏ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Từ Nghĩa Lâm lời nói thành khẩn nói, hắn duyệt vô số người, Liễu Vô Tà mấy ngày nay thay đổi, hắn nhìn ở trong mắt. Cha, ta biết. Từ Lăng Tuyết gật một cái, đấu thú chàng một màn đối nàng kích động rất lớn, hắn thật thay đổi, tính cách trầm ổn, ánh mắt cơ trí, làm việc chững chạc, đến học viện thật tốt tu luyện, không nên cô phụ mọi người đối kỳ vọng của ngươi, gia tộc sự việc ngươi không cần lo lắng, có ta cùng Vô Tà sẽ xử lý tốt. Từ Nghĩa Lâm lời nói thành khẩn nói. Trở lại chỗ ở, Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng gửi một sẽ ngây ngô, hít sâu một hơi, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ kiên định, nho nhỏ đả kích đánh không sập được ta lòng tin, luyện chế tiếp theo mạch đan, sử dụng lò luyện đan, luyện chế tiếp theo mạch đan, nối lại tim, một lần hành động đột phá tiên thiên cảnh, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư. Chương 28, gió nổi mây vần. Phủ thành chủ, Quách thống lĩnh quỳ một chân trên đất, ở hắn đứng trước mặt một tên người mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, sắc mặt trầm thấp. Thành chủ đại nhân, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Chúng ta đều bị cái đó tiểu xúc sinh cho lừa gạt, căn bản không phải cái gì phế vật. Phàn nàn lỗ mũi, đường đường phủ thành chủ nhất phẩm thị vệ, lúc trở lại áo quần hư hại, cái khác thị vệ trên cổ đều bị thương miệng, đối phương là hạ thủ lưu tình, ngươi lời nói là thật? Thương Lan thành chủ, tên thật Tề Ân Thạch, quản lý Thương Lan thành đã có hơn 20 năm, thật 100% bọn họ đều có thể làm chứng. 10 tên hộ vệ quỳ tại đại điện ra, không có tư cách vào tới, tay phải còn che cổ, đây là sỉ nhục. Cha, từ màn che phía sau rèm mặt đi ra một nam một nữ, cô gái tuổi tác hơi nhỏ, 20 phương hoa, còn có một tên hơn 50 tuổi ông già, dài mũi ưng, một mặt xinh mãnh, cô gái kêu Tề Ngưng Vân, Tề Ân Thạch con gái nhỏ, 2 năm trước liền bái nhập Học viện Đế Quốc, cùng nàng đứng chung một chỗ ông già kêu Triệu Nguyên Giáp. Học viện Đế Quốc cao cấp đạo sư, địa vị không bằng Bách Lý Thanh, nhưng cũng không thấp, có thể bái nhập đạo sư môn hạ, thiên phú cũng không bình thường. Phần lớn Học viện Đế Quốc học viên cũng phải dựa vào chính mình tu luyện, không có cường đại bối cảnh chống đỡ. Ở trong học viện, nửa bước khó đi, Vân Nhi, thân thể ngươi ở giữa khí âm tà thế nào? Tề Ân Thạch đổi một bộ sắc mặt, quan tâm hỏi nói, tạm không có gì đáng ngại, còn được tạ ơn sư tôn, vạn dặm điều điều từ đế đô thành chạy tới, đặc biệt đưa tới một quả cửu dương quả. Tề Ngưng Vân nói xong, hướng Triệu Nguyên Giáp cúi đầu một cái, về nhà lần này thăm người thân, đi Lạc Nhật Sơn mạch lịch luyện, đụng phải cường đại âm hạt thú tập kích, người chúng âm tà độc, chỉ có chí cương chí dương thuốc mới có thể trị liệu. Một bên phái người ở Thương Lan thành vơ vét chí cương chí dương dược liệu. Ngày đêm kiên trình chạy tới đế đô thành, thông báo sư tôn Triệu Nguyên Giáp, rốt cuộc thanh trừ khí âm tà, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại, đa tạ Triệu đạo sư, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tối nay ta sẽ lớn bày tiệc rượu, thay Triệu đạo sư tiếp đón khách. Tề Ân Nạch vội vàng chắp tay, hắn thân là Thương Lan thành chủ, bản thân chính là tẩy tủy một tầng cảnh, cùng Học viện Đế Quốc đạo sư so sánh, vẫn là rơi vào kém cỏi. Thành phố Tề Tề Táp nhĩ chủ có lòng, Vân Nhi thân thể có bệnh, làm sư tôn dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, được người tôn trọng, vẫn là rất hưởng thụ. Triệu Nguyên Giáp vuốt râu một cái, nhất phái thế ngoại cao nhân hình dáng, cha, người mới vừa nói phế vật là chuyện gì xảy ra? Tề Ngưng Vân trời xanh một bộ mị hoặc tướng, đan mắt phượng, lớn lên ngược lại không phải là rất xấu, xương gò má không thịt, đôi môi giống như mỏng đao, vừa thấy chính là như vậy chanh chua cay nghiệt người. Quách thống lĩnh nhanh chóng quỳ tới đây, cầm ban ngày sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần. Tề Ngưng Vân trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, từ gia ở rể đại danh, nàng cũng rất rõ ràng, 2 năm không trở về, lại có thể biến hóa lớn như vậy, thành chủ đại nhân, chúng ta phủ thành chủ lúc nào bị thua thiệt như vậy. Bất diệt từ gia, phủ thành chủ uy nghiêm hà tồn, Quách thống lĩnh thêm dầu thêm mỡ, trong đó còn nói tới Liễu Vô Tà như thế nào làm nhục phủ thành chủ. Đơn thuần giả dối hư ảo chuyện, vì có thể báo thù rửa hận, không tiếc bất cứ giá nào. Từ gia, ta nghe nói Bách Lý Thanh cũng tới Thương Lan thành. Hình như là vì một cái từ gia cô gái, Triệu Nguyên Giáp đột nhiên chen vào một câu, hắn cùng Bách Lý Thanh cùng rời đi đế đô thành, hai người ở trên đường từng có qua một đoạn đồng thời xuất hiện. Không sai, chính là cái này từ gia, ta mới vừa nhận được tin tức, từ gia cô nương đã đi theo Bách Lý Thanh rời đi Thương Lan thành. Trước thời hạn tiến vào Học viện Đế Quốc tu luyện, Tề Ân Thạch hà có thể nghe không hiểu, Quách thống lĩnh thêm dầu thêm mỡ, không có mua được cửu dương quả, cuối cùng vẫn là đắc tội phủ thành chủ. Cha, vậy ngươi tiếp theo tính thế nào? Chuyện này cứ tính như vậy sao? Tề Ngưng Vân mặt lộ hàn sát, thật may sư tôn kịp thời chạy tới, mới cứu vãn nàng một cái mạng, cái này từ gia ở rể lại không để ý nàng sống chết. Không chịu nhường ra cửu dương quả, để cho nàng có chút nổi nóng, được rồi, Tề Ân Thạch phát ra cười lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám đánh hắn Tề Ân Thạch mặt. Cái này còn là lần đầu tiên, há có thể lúc này bỏ qua, vậy chúng ta nên làm cái gì? Từ gia cô nương tiến vào Học viện Đế Quốc, có Bách Lý Thanh chiếu cố, giết người nhà nàng, thật giống như không thích hợp đi. Tề Ngưng Vân khóe miệng toát ra một chút sát khí, phủ thành chủ địa vị tuyệt không thể bị dao động, cửa này ư nàng tại học viện cảm giác tồn tại, gia tộc có bối cảnh, học viện mới sẽ được coi trọng. 3 ngày trước, cái phế vật này ở đấu thú tràng đắc tội vạn gia cùng điền gia. 1 tháng sau từ gia từ sẽ từ Thương Lan thành xóa tên. Không cần chúng ta động thủ, vạn gia nịnh hót liền tiết ra, do bọn họ ra tay, bất quá thích hợp nhất, những tin tức này đã sớm truyền tới phủ thành chủ, dự định mượn đao giết người, Bách Lý Thanh nhưng mà một cái nữ ma đầu. Vui giận vô thường, quỷ biết hắn sẽ hay không vì từ gia, giận cá chém thớt những người khác, tốt nhất biện pháp, nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đám người gật đầu, Triệu Nguyên Giáp vậy đồng ý Tề Ân Thạch đề nghị, Bách Lý Thanh có thể không đắc tội tốt hơn, này ma nữ quá đáng sợ, mà danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Từ gia biệt viện, Liễu Vô Tà cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lò luyện đan. Cơ hội chỉ có một lần, không thể bỏ qua, hắn đối mình thuật luyện đan, vô cùng tín nhiệm, giờ khắc này, hắn có chút khẩn trương. Sợ thất bại, vạn gia ép sát, điền gia uy hiếp, đàn bảo các uy hiếp dụ dỗ, phủ thành chủ giống như là một cái treo ở trên đầu lợi kiếm. Một cái người ngoài ngay trước hắn mặt xé nát hôn ước. Liên tiếp đả kích, đều không có thể đem hắn đánh sụp. Đàn hỏa thịnh vượng, lòng bàn tay thả ra đậm đà thái hoang khí, điều khiển ngọn lửa, bọc lại toàn bộ lò luyện đan, cửu dương quả cùng xích linh thảo, hoàn toàn hòa tan, khác vật liệu mấy ngày trước tinh luyện thành công, chỉ cùng cái này 2 bụi cây dược liệu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liễu Vô Tà trên mình bị mồ hôi bọc, không kịp lau chùi, hai tay đột nhiên vén lên nắp lò, ngọn lửa mãnh liệt tiến vào bên trong lò luyện đan bộ. Đây là một bước cuối cùng, chế tạo, bình thường luyện đan, vô cùng thiếu để cho đan hỏa tiến vào lò luyện đan bên trong. Quá mạo hiểm, hắn bất quá hậu thiên cảnh, không cách nào luyện chế được đan dược cấp 3, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đậm đà đan thơm, tràn ngập toàn bộ tiểu viện, hai viên long lanh trong suốt đan dược, ở trong ngọn lửa bên trong qua lại, mỗi một lần chui luyện, dược liệu liền sẽ tinh luyện mấy phần, bên trong tạp chất, không ngừng bị bỏ đi. Hai tay kết ấn, nhiều linh văn, tiến vào đan dược bên trong, linh văn không chỉ có thể sử dụng tại đan dược, vừa có thể dùng cho binh khí, còn có thể dùng ở khắc vẽ bùa lục, điêu khắc linh văn sau đó, đan dược có cực mạnh linh tính, phát ra xoay tít chuyển động, thu đan, ngọn lửa đột nhiên biến mất, lò luyện đan nhanh chóng lạnh lại, lợi dụng chân khí bọc, hai quả tiếp theo mạch đan rơi vào lòng bàn tay, thành công. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà khóe mắt có chút ướt át, tim nối lại trên, mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc, tăng tốc độ tu luyện, cầm đan dược, trở lại gian nhà, cần bế quan một đoạn thời gian, mượn tiếp theo mạch đan, một lần hành động đột phá tiên thiên cảnh. Từ ra đại điện, Hồ Thích tay bưng binh khí đi tới, trên mặt không ức chế được vẻ hưng phấn. Từ Nghĩa Lâm cái này mấy ngày là binh khí phường sự việc liếc không thiếu tóc trắng. Binh khí phường làm ăn một ngày không bằng một ngày, cơ hồ nhập không đủ chi, lại không làm ra thay đổi, không cần Vạn Gia ra tay, Từ gia mình liền sẽ sụp xuống. Gia chủ, đây là mới luyện chế binh khí, mời ngài xem qua. Hồ Thích cầm để chỉnh nguyên 10 kiện binh khí, dùng xanh túi vải khỏa, để tránh tiết lộ thiên cơ, người đi đường cũng không biết hắn cầm là cái gì. Gần đây gia tộc chi tiêu nghiêm trọng co lại, rất nhiều thị vệ từ đi Từ gia chức vị, chuyển đầu cái khác ba nhà, đưa đến Từ gia địa vị càng ngày càng thấp. Hồ Thích, ngươi cực khổ, trước thả nơi này đi. Từ Nghĩa Lâm khoát tay, để cho hắn trước buông xuống. Gần đây binh khí phường sư phụ đều nghỉ ngơi, chỉ có Hồ Thích còn ở điều nghiên mới thuật luyện khí. Cái này mấy ngày bị rất nhiều người cười nhạo, cho rằng hắn quá không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ luyện khí học nghề, có thể điều nghiên đi ra cái gì cao cấp thuật luyện khí. Gia chủ, ngài vẫn là liếc mắt nhìn đi, sư phụ cho hắn 3 ngày thời gian, điều nghiên đi ra mới thuật luyện khí, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, túi mắt đen nhánh, ánh mắt nhưng đặc biệt sáng ngời, không ức chế được nội tâm hưng phấn. Mấy ngày gần đây nhất Hồ Thích biểu hiện, Từ Nghĩa Lâm nhìn ở trong mắt, điểm chính ở đào tạo hắn. Từ trên vị trí đi xuống, rút ra một thanh trường kiếm, một món hàn mang nổ bắn ra, đi đôi với một chút kiếm khí tràn ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này, mới vừa rồi dùng xanh túi vải khỏa, che lại khí lạnh cùng kiếm khí, rút ra một khắc kia, thả ra ác liệt khí, thật là sắc bén trường kiếm, lại có một chút linh tính. Trường kiếm trong tay vung xuống, xa xa bàn ghế chia 5 x 7, bị kiếm khí gây thương tích, thanh trường kiếm này phẩm chất vô hạn tại đến gần linh khí trình độ, chỉ có ngàn luyện thép mới có thể làm được. Hồ Thích, những binh khí này từ đâu tới? Từ Nghĩa Lâm bắt Hồ Thích bả vai, Từ gia căn bản luyện chế không ra như thế cao cấp binh khí. Càng sẽ không tin tưởng, là Hồ Thích luyện chế được, là ta cái này 3 ngày luyện chế. Hồ Thích rất thật thà, bắt giống như là ổ gà vậy đâu. 3 ngày chưa tắm, trên mình đều có một chút mùi thúi. Từ Nghĩa Lâm nhưng một chút chê ý cũng không có. Cái gì, lần này đến phiên Từ Nghĩa Lâm kinh hãi, hắn dựa vào thuật luyện khí ở Thương Lan thành đặt chân. Hồ Thích thuật luyện khí, liền hắn cũng xem không hiểu, xa xa vượt qua giống vậy luyện khí kỹ thuật. Hồ Thích, những binh khí này là chính ngươi điều nghiên đi ra ngoài sao? Từ Nghĩa Lâm kích động vạn phần, bắt Hồ Thích bả vai, cấp bách hỏi, cái này ngược lại không phải là có người truyền thụ cho ta, nhường ta 3 thiên bên trong, nhất định phải điều nghiên đi ra. Hồ Thích có chút khẩn trương, lần đầu tiên cùng gia chủ đi gần như vậy, hắn liền một phổ thông luyện khí học nghề, dựa vào phụ thân ở Từ gia đăng sai, mới mưu được chức vị này. Mỗi tháng kiếm lấy số ít tiền vàng, nói mau, là ai truyền thụ ngươi thuật luyện khí, ta muốn tận mặt thật tốt cảm ơn hắn, nhất định phải tìm được người này, đạt được này thuật luyện khí, Từ gia nhất định đột nhiên tăng mạnh, kiếm lấy nhiều tiền vàng, mới có thể mua tài nguyên, đào tạo tinh nhuệ thị vệ, đối mặt Vạn gia cùng Điền gia uy hiếp, mới có sống sót cơ hội, hắn không để cho ta nói cho những người khác. Hồ Thích có chút cà lăm, ngày đó sư phụ nói qua, sự tình phát sinh không nên tiết lộ ra ngoài, vậy hắn có ở đó hay không Thương Lan thành? Từ Nghĩa Lâm lộ ra một chút kinh ngạc, âm thầm trợ giúp Từ gia, sẽ là ai chứ, ở đây, ngay tại chúng ta Từ gia, nếu là không có sao, ta đi về trước, phiền toái gia chủ cầm chuôi này vỏ đao đưa cho cô ra. Nói xong từ trong lòng ngực dè đặt cầm ra một cái tuyệt đẹp vỏ đao. Hồ Thích sợ một hồi nói lỡ miệng, nhanh chóng xoay người rời đi, hắn tính cách quá ngay thẳng, Từ Nghĩa Lâm chỉ cần làm một ít áp lực, khẳng định sẽ nói ra. Hồ Thích, ngươi hiện tại chính là chúng ta Từ gia ghế thủ lãnh luyện khí sư. Ngươi cần gì, cứ mở miệng, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, Từ gia phòng luyện khí, tiếp theo thì phải dựa vào ngươi. Từ Nghĩa Lâm rất quả quyết, trong ánh mắt thoáng qua một chút hiểu ra, tựa hồ đoán được cái gì, còn không dám xác định, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư. Chương 29, Tiên Thiên Cảnh. Hồ Thích rất vui vẻ rời đi Từ gia, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, Hồ Thích phụ thân, tăng lên tới từ gia tổng giáo đầu, điều đi người tin cần, do Hồ Thích tới an bài, học tập thuật luyện khí, ngắn ngủi một ngày thời gian, Từ Gia nghiên cứu ra được có chứa linh tính binh khí tin tức. Thịnh hành toàn bộ Thương Lan Thành, đặt trước, đơn đặt hàng giống như hoa tuyết vậy, tất cả lớn võ quán, gia tộc nhỏ vân, vân, vô số đơn đặt hàng nện xuống tới, năm tòa binh khí phường đầy ắp cả người, liền chung quanh mấy tòa thành lớn, rối rít nhận được tin tức, phòng khách treo mấy cầm linh tính binh khí, cũng là không bán đồ, rước lấy vô số người dừng chân ngắm nhìn, năm tòa binh khí phường toàn lực chạy, Hồ Thích cầm ra tất cả bản lãnh, ngày đêm luyện chế, càng ngày càng nhiều binh khí, từ từ ra đi ra ngoài, vang khắp Thương Lan Thành, dần dần có lan tràn toàn bộ Đại Yến Hoàng triều khuynh hướng. Điền gia chủ Ruộng Kỳ Cát sắc mặt âm trầm đáng sợ, Điền gia hao tốn giá trên trời, đào tới Từ Gia luyện khí đại sư phó, nhóm đầu tiên binh khí vẫn chưa hoàn toàn đưa ra thị trường. Hiện tại ngược lại tốt, Từ Gia linh tính binh khí vừa xuất hiện, Điền gia làm ăn đã đến không người hỏi thăm trình độ, đáng sợ nhất Từ Gia binh khí phẩm chất tăng lên, giá cả không thay đổi, cái này thì rất đáng sợ, ngang hàng dưới tình huống, ai không muốn lựa chọn tốt hơn phẩm chất đồ, Điền gia binh khí, đừng nói sức cạnh tranh, liền sách giày cũng không xứng, tiền mất tật mang, đáng chết. Ruộng Kỳ Cát đem cái ly trong tay hung hãn rơi trên mặt đất trên. Khí cắn răng nghiến lợi, gia chủ, làm thế nào, bên ngoài rất nhiều tới lui một, liền tiền cọc cũng không cần, xé bỏ hợp đồng, Điền gia loạn thành một đoàn, bọn họ hao tốn vô số tài nguyên, chế tạo ra tới mấy tòa luyện khí phường, còn không chính thức khai trương, liền muốn đóng cửa yên ổn, giống như là một cái im lìm chùy, nện ở Điền gia trên đầu, tất cả mọi người đều chóng mặt, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao phải để cho Hồ Thích ba ngày bên trong nghiên cứu ra được. Không cho Điền gia thở dốc cơ hội, đào đi Từ Gia luyện khí đại sư, bất quá 5-6 ngày thời gian, xây binh khí phường cần thời gian, luyện chế binh khí lại cần thời gian, chờ người hết thảy an bài thỏa đáng, phát hiện hết thảy các thứ này đều là một cái cười ầm. Từ Nghĩa Lâm làm xong trong tay sự việc, đứng dậy hướng Liễu Vô Tà sân nhỏ đi tới, binh khí phường sự việc, đã đi lên quỹ đạo, Lăng Tuyết tiến vào học viện đế quốc tu luyện, duy nhất để cho hắn bận tâm, chỉ có Liễu Vô Tà, 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà không ra khỏi cổng, không bước khỏi cửa. Quản gia bưng tới thức ăn, một mực thả ở trong sân, toàn lực tu bổ tim, không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch, tiêu phí 3 ngày thời gian, dựa vào hắn cường đại linh hồn lực, cuối cùng một cây tim tiếp theo trên, một cổ mênh mông lực lượng, từ bên trong thân thể, bắn tán loạn ra, tạo thành một cổ khí thể, hoành tỏa ra bốn phía, bên trong phòng bàn ghế, toàn bộ bị tung bay, cảnh giới nhảy lên tới hậu thiên tầng 9 đỉnh cấp, vẫn không có dừng lại ý, hai tay kết ra một đạo huyền ảo dấu vết, viện tử bầu trời linh khí. Điên cuồng chui vào bên trong nhà, trên nóc nhà không, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, linh khí quanh quẩn, giống như là một cái phễu. Từ Nghĩa Lâm còn chưa đến gần sân nhỏ, lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn bộ Từ Gia bầu trời linh khí, hướng bên này nhanh chóng lưu động, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái này mấy ngày một mực có người làm phản ứng, Từ Gia bầu trời linh khí, không giải thích được biến mất, đây là, đẩy ra cửa viện, đứng ở trong sân, linh khí nồng nặc, bọc lại Từ Nghĩa Lâm, trong ánh mắt toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn rất ít tới đây tòa sân nhỏ, trước kia Liễu Vô Tà cậu ấm, người làm chê, khu vực này, chỉ có tự thân hắn ta ở nơi này, ngược lại cũng thanh tịnh, thằng nhóc này đang làm gì, muốn trích ra không Từ Gia bầu trời tất cả linh khí sao? Từ Nghĩa Lâm đối với trận pháp hiểu sơ một ít, viện tử này nhất định có cổ quái, bố trí cái gì huyền diệu trận pháp, có thể dẫn linh tiến vào nơi đây, sợ rằng lấy trận pháp nổi danh Tùng Gia, cũng không làm được đi. Tiếp theo, càng kinh khủng hơn chuyện xuất hiện, toàn bộ Thương Lan Thành linh khí, đều ở đây hướng bên này tụ tập. Hội tụ thành linh mưa, tưới Từ Gia bầu trời, nhiều cây cối, điên cuồng sinh trưởng, một màn này, kinh động toàn bộ Thương Lan Thành, là ai đang đột phá tu vi, tạo thành kinh thiên dị tượng. Trên đường xuất hiện rất nhiều người, hướng Từ Gia bầu trời nhìn, muốn biết, Từ Gia rốt cuộc đang làm gì, cướp đoạt như thế nhiều linh khí, đáng sợ tiên thiên linh, từ Liễu Vô Tà bên trong phòng bắn ra, chấn động được Từ Nghĩa Lâm lảo đảo một cái, nếu như dùng nước tới ví dụ như tiên thiên linh, người bình thường đột phá, giống như quyên quyên tế lưu. Thiên tài giống như mưa như chút nước mưa to, mới vừa rồi bộc phát ra tiên thiên linh, giống như nước lũ và mãnh thú, đẩy lui tẩy linh cảnh, làm sao không hoảng sợ, đây là Vô Tà tạo thành sao? Từ Nghĩa Lâm có chút phát điên, thật muốn đẩy cửa ra đi vào nhìn một chút, trên cửa treo ở cấm chỉ quấy giày bốn chữ, coi như là hắn, cũng không dám tùy tiện đặt chân, đây là đột phá thời khắc mấu chốt, cho dù có người chớ xông, Liễu Vô Tà cũng làm chuẩn bị, bên trong nhà bố trí một tòa mê huyễn trận, sau khi đi vào, mất đi hết thảy cảm giác. Tiên thiên linh giống như mưa như chút nước mưa to, đập trên mặt đất, phát ra ngọc rơi châu mâm tiếng bịch bịch, đến gần thực chất, đây nếu là đột phá tiên thiên cảnh, vậy còn liền được, sải bước rời đi sân nhỏ, từng đạo mệnh lệnh ban hành đi xuống, ngăn cản một ít tin tức tiết lộ, Vô Tà đột phá tiên thiên cảnh sự việc, muôn ngàn lần không thể tiết lộ, trước khi đi, nhìn lướt qua sân nhỏ, mặt đất tán lạc đại lượng dược liệu, nguyên vốn chỉ là suy đoán, lại là chứng thực hắn suy nghĩ trong lòng. Mấy ngày trước binh khí phường sự tình phát sinh, hắn không giải thích được xuất hiện ở hiện trường, là trùng hợp sao? Hơi thêm đắn đo, Từ Nghĩa Lâm có thể có được câu trả lời mong muốn. Liễu Vô Tà giờ phút này bực bội vô cùng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tự đi vận chuyển, đáng sợ linh khí bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho hấp thu vào, hóa là cam thuần chất lỏng, đánh vào hắn toàn thân, đan điền tiếp tục bị sửa đổi, tràn ngập thái hoang khí, toàn bộ đan điền cách cục đều thay đổi, người bình thường đan điền sương mù, mà hắn đan điền giống như là một tòa thái hoang thế giới, có núi, để cho hắn khiếp sợ tuyệt không chỉ là đan điền biến hóa, mà là Thôn Thiên Thần Đỉnh, càng ngày càng lớn, phía trên đường vân chợt ẩn chợt hiện, bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, tự chủ chiếm đoạt linh khí, tình huống thay đổi, Thôn Thiên Thần Đỉnh thật giống như lên cấp, hoặc là nói, Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng có thể tiến hóa, theo hắn tu vi không ngừng đột phá, thần đỉnh uy lực, vậy càng ngày sẽ càng lớn, nếu có thể chiếm đoạt linh khí, có thể hay không chiếm đoạt thứ khác, vẫn là một cái ẩn số, cần hắn không ngừng đi lục lọi, ngang ngược như vậy đan điền, ý nghĩa ta chân khí là người thường 10 lần thậm chí còn 100 lần chênh lệch. Dễ như trở bàn tay làm được vượt cấp khiêu chiến, chỗ xấu là mỗi một lần đột phá, yêu cầu tài nguyên, đồng dạng là những người khác 10 lần thậm chí còn 100 lần. Nhìn mạnh mẽ như vậy thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà là vui buồn nửa nọ nửa kia, tiêu phí một ngày thời gian, vững chắc ở phía trước thiên một tầng cảnh, cũng không cuống cuồng tiếp tục đột phá, trên mình linh thạch còn dư lại không có mấy, đột phá tiên thiên cảnh, tiêu hao hơn 60 cái linh thạch, như cũ không cách nào bổ túc hắn thái hoang đan điền. Tiếp theo có thể tu luyện một ít tiên nhân thủ đoạn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, đột phá tiên thiên cảnh, có thể vận dụng một ít tiên nhân thủ đoạn, thời khắc mấu chốt, bảo toàn tánh mạng thời điểm sử dụng, buông tha loại võ kỹ đồ, máu hồng đao pháp đủ hắn hiện đang sử dụng, quá cao cấp đao pháp, bây giờ thực lực, không cách nào thúc dục, chỉ có một cái biện pháp, đổi tu hồn lực, không chịu cảnh giới hạn chế. Quỷ điểm, ngươi, quỷ điểm là một môn cực kỳ lợi hại đồng thuật, vận dụng công kích linh hồn, tu luyện quỷ đồng trước, đầu tiên muốn tu luyện hồn lực, chỉ có cường đại linh hồn lực mới có thể thúc dục quỷ đồng, đây là một môn cực kỳ quỷ dị đồng thuật, kiếp trước thời điểm cũng không tu luyện tới cảnh giới tối cao, có quá nhiều chức năng còn chưa mở rộng ra ngoài, dựa theo quỷ đồng tu luyện tuyến đường, nhắm mắt lại, thần thức chìm vào óc, bên trong phủ đầy nhiều kinh mạch, còn có nho nhỏ đường vân âm, ý thức tiến vào hồn hải, đây là người trong đầu su chỗ, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám điều khiển ý thức đi vào, không đạt tẩy tủy cảnh, không người nào dám đụng chạm hồn hải cái này phiến thần dinh chi địa, cái này là cấm khu của nhân loại, hơi có bất ngờ, liền sẽ hồn phi phách tán. Hồn hải cùng đan điền có chỗ tương tự, mở ra càng lớn, hồn lực càng mạnh, năng lực lĩnh ngộ mới biết lớn lao, càng đáng sợ hơn điều khiển hồn lực công kích. Quỷ ủng phương pháp tu hành, muốn ở hồn hải bên trong hoàn thành, dựa theo tu hành đường dây, hồn hải bên trong sương mù thể lỏng chất khí, đột nhiên động lực, kịch liệt đau nhói, để cho Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, bắt đầu lúc tu luyện, cực độ không thích ứng, buồn nôn, choáng váng đầu, hoa mắt những thứ này cũng sẽ xuất hiện, mở ra. Tiếp theo mở ra một cái đường dây, hồn lực thẳng tới ánh mắt, thông qua quỷ đồng thả ra ngoài, quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi lơ là, hồn hải bị tổn thương, tất cả cố gắng, đem thất bại trong gang tấc, thậm chí ảnh hưởng hắn kế tiếp tu luyện, kiếp trước tu luyện qua một lần, tương đối mà nói, độ khó không phải quá lớn, hết thảy làm từng bước liền ban, theo như cũ tuyến đường, lại đi một lần là được, trong đầu kinh mạch, nhỏ như sợi tóc, đả thông tốc độ, cực kỳ chậm chạp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồn lực do như thủy ngân vậy qua lại kinh mạch thật nhỏ bên trong, mệt thì nghỉ ngơi một lát, cầm ra thiên linh đan ăn tiếp, bổ sung thể lực, linh nguyên có thể duy trì sức sống, coi như 10 ngày 10 đêm không ăn cơm vậy không thành vấn đề. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, quỷ đồng thuật chậm chạp tiến triển, khoảng cách mắt phải chỉ có một tấc xa, ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc thông hiểu đạo lý, mắt phải đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói, giống như là bị kim châm như nhau, đau đớn trôi qua rất nhanh, mở hai mắt ra, mắt phải thật giống như có chút không giống, nhưng lại không nói ra được. Càng sáng ngời, còn có một chút quỷ dị, vận chuyển hồn lực, mắt phải phát ra một đạo quỷ dị sáng bóng, gian nhà cảnh tượng bên trong thật giống như thay đổi, từng cái văn lộ kỳ quái, xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là thiên địa quy luật, có thể xúc tu có thể đụng, một con sâu theo khe cửa bay vào, tiến vào mê huyễn trận, giống như là không đầu con ruồi, khắp nơi loạn bay, cái này, Liễu Vô Tà lộ ra một chút rung động, quỷ đồng thật giống như thay đổi, so hắn kiếp trước lúc tu luyện, mạnh hơn, ở trước mặt hắn phi hành côn trùng. Tốc độ thật giống như bị thả chậm gấp đôi, mỗi một lần cánh vỗ sinh ra chập chờn, hắn có thể nhìn rõ ràng, đây cũng quá nghịch thiên, như đối với tay giao chiến, thi triển quỷ đồng thuật, đối phương mỗi một cái võ kỹ biến hóa, ta há chẳng phải là có thể trước thời hạn làm ra phản ứng. Một mặt rung động, quỷ đồng thuật không chỉ là công kích linh hồn, còn có ngoài ra một tầng chức năng, có thể để cho hoàn cảnh chung quanh, đổi được càng chậm, nghiêm chỉnh mà nói, tốc độ không có đổi chậm, mà là hắn quỷ đồng thuật, hơn nữa thấy rõ ràng mỗi một chi tiết biến hóa, thế giới trước mắt hơn nữa sáng ngời, thấu triệt, một hồi choáng váng tấn công tới, thi triển quỷ đồng thuật, cực độ tiêu hao hồn lực, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 30, thần bí trận pháp, tu bổ 2 tiếng, đi tới viện tử, đàn bảo các dược liệu đã sớm đưa đến, khoảng cách 8 ngày kỳ càng ngày càng gần, tuyệt đẹp vỏ đao, đặt ở viện tử trên bàn đá, cầm lên vỏ đao, đoạn đao cắm vào đi vào, kín kẽ, rút ra đoạn đao, một đạo kinh khủng đao khí bảo bắn ra, đứng ở giữa sân cột, đột nhiên sụp đổ, chặn ngang gãy, ngay ngắn như nhau tiếng lóng, máu hồng đao pháp 7 chiêu toàn bộ nắm giữ, còn chưa hoàn toàn vận dụng đến thực chiến trong đó đi. Kinh nghiệm không thiếu, nhưng thiếu năng lực thực chiến, hai người không phải một cái khái niệm, giống như một tên nhà thiết kế, hắn có thể thiết kế ra được, đầy bụng kinh luân, chưa chắc sẽ chặt gạch thế miếng ngói, chính là cái đạo lý này, giết người là cái kỹ thuật làm việc, cũng không phải là trên giấy đàm binh, cần thông qua thực chiến, chui luyện đao pháp, thân thể cùng linh hồn xoa và, hai người tới giữa, đạt tới một cái hoàn mỹ độ phù hợp, dành ra 2 tiếng, luyện chế mấy trăm cái thiên linh đan, đạt tới tiên thiên cảnh, luyện chế hơn nữa muốn gì được nấy. Mỗi một lò thành đan trước tiên cực cao, cất thiên linh đan, rời đi từ ra, đột phá tiên thiên chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn phải làm còn có rất nhiều, cũng không là đi đan bảo các, cũng không phải binh khí phường, mà là Tùng gia trận pháp đường, Tùng gia lấy trận pháp nổi tiếng, bố trí rất nhiều cung ứng võ giả tu luyện trận pháp, sát trận, mê huyễn trận vân, vân, có thể mô phỏng tất cả loại cảnh tượng, điểm này là đấu thú chàng không cách nào làm được, mỗi người mỗi vẻ, không nhất định nói ai tốt, ai kém, săn giết yêu thú quá nhiều đơn độc. Thích hợp những cái kia phổ thông võ giả, cũng không thích hợp Liễu Vô Tà. Tùng gia trận pháp đường chỉ có một nơi, đứng sửng ở Thương Lan thành nhất khu Tây Bắc vực, chiếm diện tích vô cùng to lớn, phân là rất nhiều trận pháp. Dựa theo trí nhớ, một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện liên miên kiến trúc, xây dọc theo núi, nơi này chính là Tùng gia trận pháp đường chỗ. Dòng người nườm nượp không ngừng, rất nhiều võ giả thích ở trận pháp đường tu luyện, chủng loại nhiều, giống toàn, đây chính là trận pháp chỗ tốt, tu luyện nhịp bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lựa chọn sao rơi trận, thích giết hại lựa chọn phá sát trận vân, vân, có thể nhằm vào mỗi người đặc điểm, lựa chọn mong muốn trận pháp, đấu thú chàng không làm được một điểm này, Tùng gia bằng dựa vào trận pháp, đứng ở Thương Lan thành hơn 200 năm, theo dòng người, Liễu Vô Tà đi tới chỗ ghi danh, trận pháp lại phân là nhiều loại, hậu thiên trận pháp, tiên thiên trận pháp, hắn hôm nay là tiên thiên cảnh, dĩ nhiên không thể lựa chọn hậu thiên trận pháp tu luyện. Một đám người vội vã từ ngoài cửa lớn đi tới, Liễu Vô Tà thấy một đạo quen thuộc bóng người, Tùng Lăng vậy ở trong đó, tiến vào một ngôi đại điện, nhỏ đồng lứa ở lại bên ngoài trông chừng, trận pháp đường thật giống như đã xảy ra chuyện gì, ta nghe nói thật giống như trận pháp trong sảnh xu xuất hiện một vài vấn đề. Có thể là lâu năm không sửa sang, đưa đến rất nhiều trận pháp không cách nào mở, trà trộn trong dòng người, bên người truyền tới đại lượng nghị luận, không biết là thật là giả, phía trước dòng người đột nhiên không nhúc nhích, nơi cửa sổ truyền tới hò hét ầm ĩ thanh âm. Dựa vào cái gì, ta xếp hàng 2 tiếng, ngươi nói cho ta trận pháp cũng đầy, không được, ngày hôm nay lão tử nhất định phải tiến vào chính giữa trận pháp tu luyện. Thanh âm thô cuồng, truyền khắp nguyên cái xó xỉnh, Tùng Lăng bên kia mấy tên thanh niên hướng bên này nhìn tới. Tùng gia thị vệ bắt đầu duy trì trật tự, mấy ngày gần đây nhất, Tùng gia trận pháp đường một mực không đủ sử dụng, rất nhiều trận pháp dừng lại vận hành, tới xếp hàng võ giả tiêu phí đại lượng thời gian, kết quả nói cho không có trận pháp, trong lòng không thăng bằng, hiện trường loạn thành một đoàn. Mấy trăm người không có đứng hàng, là hét để cho Tùng gia nhanh chóng nghĩ biện pháp, rất nhiều cắm ở cảnh giới võ giả, cần thông qua trận pháp chèn ép, tìm kiếm đột phá, Tùng Lăng mập mạp thân thể chạy tới, phụng bồi không phải, Tùng gia xuất hiện loại chuyện này, bọn họ vậy mới liêu không đạt tới, Liễu Vô Tà ngay tại đám người bên trong, nhóc mập liếc mắt liền thấy, gạt ra thân thể mập mạp, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, ca, ngươi làm sao cũng tới, đối Liễu Vô Tà nhưng mà kính nể có thừa, lần trước đấu thú chàng đại sát tứ phương. Một ván cuối cùng hắn đi theo cùng nhau thắng 3 triệu kim tệ. Gần đây liền đi bộ cũng đầu khởi tới, nhóc mập đối tu luyện không có hứng thú gì, ngược lại là đối với trận pháp một đạo, nghiên cứu khá sâu, trận pháp đường xảy ra vấn đề gì. Đối Tùng Lăng giác quan rất tốt, như vậy trường hợp, chỉ có hắn đứng ra trợ giúp mình, sau đó không phải là bị người cưỡng ép mang đi, khẳng định sẽ đứng ra cùng hắn sóng vai tác chiến, như vậy bằng hữu đáng kết giao. Ca, chúng ta đi qua nói chuyện, nơi này quá nhiều người, kéo Liễu Vô Tà, đi tới một nơi không người chi địa. Nơi này chỉ có Tùng gia người mới có thể đi vào. Bốn phía tiếng ồn ào không thấy. Ca, người cũng là tới mượn trận pháp tu luyện sao? Hai người sau khi ngồi xuống, Tùng Lăng liền vội vàng hỏi nói, gật đầu một cái, đột phá tiên thiên cảnh, cần một tràng thực chiến, tới vững chắc cảnh giới, còn không có nói cho ta, trận pháp đường xảy ra vấn đề gì, không thể mượn trận pháp tu luyện, chỉ có thể tìm những biện pháp khác, ngược lại không phải là rất để ý. Nhóc mập, ấn đường nhíu chung một chỗ, có một số việc có thể không tiện nói tới, đều là một ít hỏng bét lòng sự việc, không nói cũng được, ta biết có tòa trận pháp còn có thể sử dụng, ta hiện tại mang ngươi đi qua. Tùng Lăng đứng lên, kéo Liễu Vô Tà, bước nhanh rời đi, 10 phút sau đó, xuất hiện ở một tòa đổ nát phía ngoài phòng. Ngươi xác định là nơi này? Tòa trận pháp này, tối thiểu mấy chục năm không có mở ra, bốn phía chất đầy bụi bặm, nhóc mập giở trò quỷ gì? Ca, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Tùng Lăng thần bí hề hề, liếc nhìn bốn phía, không có người khác, thấp giọng hỏi nói, hậu thiên tầng 9, ẩn núp cảnh giới chân thực, tạm thời chẳng muốn để cho người biết hắn đột phá tiên thiên cảnh. Đó không thành vấn đề, tòa trận pháp này là chúng ta Tùng gia tổ tiên bố trí. Rất cổ quái một tòa trận pháp, có thể căn cứ cảnh giới của ngươi, tới điều chỉnh trận pháp cấp bậc, rất nhiều năm không có mở. Tùng Lăng thành thật trả lời, tòa trận pháp này là Tùng gia lão tổ bố trí, chẳng biết tại sao, để đó không dùng mấy chục năm, vì sao một mực để đó không dùng. Liễu Vô Tà hỏi, bên ngoài rêu giao trận pháp không đủ sử dụng, vì sao không mở ra? Bởi vì bên trong chết qua người, sau đó liền đóng cửa, nói trận pháp không bị khống chế. Tùng Lăng có chút hối hận, không nên mang Liễu Vô Tà tới nơi này, bị ma quỷ ám ảnh, có thể là hắn sùng bái Liễu Vô Tà, có chút ý tứ. Nguyên bản Liễu Vô Tà không ôm hy vọng gì, Tùng gia trận pháp thích hợp tu luyện, không có lực sát thương, chỉ có di đỡ ở bên bờ sinh tử, tìm đột phá thời cơ, lấy hắn năng lực, bố trí một tòa sát trận quá đơn giản. Bố trí trận pháp cần số lớn vật liệu, cần thiên thời địa lợi cùng một loạt điều kiện, Tùng gia truyền thừa mấy trăm năm mới làm ra một tòa trận pháp đường. Liễu Vô Tà đợi không được, khi đó Thương Lan thành tài nguyên quá khô kiệt, đẩy cửa gỗ ra, Liễu Vô Tà đi vào, một cổ bụi bặm đập vào mặt, đưa tay đảo qua, bụi bặm mình văng ra. Gian nhà rất lớn, đại khái hơn 500 bình cỡ đó, tuyệt đối là một tòa thật to trận pháp. Ca, ngươi không nên đi vào. Tùng Lăng vội vàng ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà bước vào trận pháp bên trong. Ca, ngươi là anh ruột ta, tòa trận pháp này thật rất quỷ dị, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Tùng Lăng sợ, sau khi đi vào, bên trong phòng ánh đèn mình sáng lên, bốn phía vách đá dùng hiếm thấy mực cái đá chế tạo. Cứng rắn vô cùng, giống vậy binh khí, khó khăn tổn thương chút nào. Chế tạo tòa trận pháp này phòng, không thiếu tiêu phí tài nguyên, một mực để đó không dùng mấy chục năm, thật đúng là một tổn thất lớn. Đi thẳng tới góc đông nam, nơi này là tâm trận chỗ, chỉ cần đặt vào linh thạch là được thúc dục trận pháp. Cái khác trận pháp, do Tùng gia người khống chế, tòa trận pháp này, đã sớm không người tới, chỉ có thể dựa vào Liễu Vô Tà tự mình tới kích hoạt. Trên mình còn sót 5 cái linh thạch toàn bộ bỏ vào lõm bên trong. Cả nhà phát ra ken két tiếng vang, cửa phòng đột nhiên đóng lại, bốn phía hình ảnh đột nhiên cắt chuyển, hắn hai người chúng ta đứng ở một nơi trên bình nguyên. Ung ung, đất rung núi chuyển, Tùng Lăng Hù được đặt mông ngồi trên mặt đất, cho là động đất, tòa trận pháp này rất tốt, thích hợp ta tu luyện, ngươi đi theo ta sau lưng, theo sát. Liễu Vô Tà nói một câu, hai chân chỉa xuống đất, thân thể hóa là một đạo sao rơi, hướng nguồn thanh âm nhanh chóng đến gần. Ca, ngươi đợi một chút ta. Từ trên mặt đất bò dậy, bước nhanh đuổi theo Liễu Vô Tà, đã tiến vào trận pháp, chỉ có thể chờ linh thạch hao hết, hoặc là người bên ngoài đóng cửa trận pháp, ra là không ra được. Đây cũng không phải là vậy trận pháp, sẽ chết người. Phía trước xuất hiện một đám bóng đen, từ xa tới gần, Thương Lang, 1000 đầu. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút tà cười, cảnh giới áp chế ở hậu thiên tầng 9. Xuất hiện Thương Lang đồng dạng là cấp 19 tầng, cảnh giới sấp xỉ, ta giọt má ơi. Tùng Lăng Hù được thiếu chút nữa tè ra quần, hắn bất quá hậu tiên tầng 7 cảnh, vẫn là dựa vào rất nhiều đan dược đề lên, như thế nhiều cấp 19 tầng yêu thú, hắn cái này mập mạp thân thể, không đủ một đám Thương Lang nhét kẻ răng, lấy hư hóa thực, điều này cần tẩy tủy cảnh mới có thủ đoạn, Tùng gia lão tổ chẳng lẽ là tẩy tủy cảnh cường giả. Liễu Vô Tà lộ ra một chút nghiền ngẫm vẻ, nắm lên Tùng Lăng, một đầu Thương Lang từ đỉnh đầu hắn trên bay qua. Đoàn đao ra khỏi vỏ, mang theo một bồng mưa máu, Thương Lang ngã xuống, rốt cuộc biết trong trận pháp sẽ chết người. Trận pháp đã đạt tới lấy hư hóa thật trình độ, trong trận pháp sinh vật, mặc dù là giả, nhưng có thể làm được lấy giả loạn thật, người bước vào chết ở bên trong, cũng là chân thực tử vong. Đây không phải là một tòa thông thường phá sát trận, mà là dung hợp tất cả loại trận pháp tuyệt diệu chỗ. Tùng gia lão tổ, còn thật là một nhân tài, ngàn đầu Thương Lang tụ tập ở bốn phía, con người toát ra xanh biếc sáng bóng, để cho người sợ được hoảng. Ca, ta còn không muốn chết à? Tùng Lăng run rẩy thân thể, bị một đám chó sói bao quanh, đổi thành người bất kỳ, rất khó làm được ổn định. Hắn những năm này tinh thông một ít trận pháp, một màn trước mắt, để cho hắn rất không để ý tới rõ ràng. Tùng gia trận pháp, phần lớn cảnh tượng rất đơn giản, một, đơn giản sát trận, mô phỏng hai, ba cái đối thủ mà thôi. Không chết được, tòa trận pháp này lâu năm không sửa sang, rất nhiều địa phương xuất hiện đại lượng chỗ sơ hở. Người tiến vào, rất khó tìm lối ra, cho nên mới sẽ chết ở bên trong. Liễu Vô Tà rất kỳ quái. Tòa trận pháp này rất nhiều địa phương, bị nhân tu sửa đổi, hẳn là Tùng gia phái người đi vào tu bổ, kết quả đều thất bại. Ca, ngươi hiểu trận pháp à? Tùng gia nghiên cứu mấy chục năm, vậy không tìm được trận pháp thiếu sót ở địa phương nào? Liễu Vô Tà đi vào không tới mấy phút, tìm được trận pháp vấn đề, để cho hắn lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Không kịp trả lời Tùng Lăng, Thương Lang bay nhào lên, tốc độ rất nhanh, dương ra miệng to, mùi tanh hôi xông vào mũi. Cảnh tượng, vật thật, cùng thế giới chân thật giống nhau như đúc. Phá, đoàn đao vạch ra một đạo sáng chói đường vòng cung. Thương Lang còn chưa đến gần, bị đao khí đánh trúng, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Kích thích đến càng nhiều Thương Lang, phát ra trầm thấp tiếng hô, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 31, Tiên Thiên tầng 2, mang nhóc mập, mỗi đi một bước, trên mặt đất hơn một cái Thương Lang thi thể. Tùng Lăng con người thiếu chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Suy, ánh đao một phân làm ba, bay nhào lên ba đầu Thương Lang, thi thể tách ra, bị đao khí phá thể, chỗ đi qua, máu tươi ràn rụa, Thương Lang thi thể càng ngày càng nhiều, không có quá lớn tính khiêu chiến, thi thể chất đống thành núi. Tùng Lăng ôm bụng, buổi trưa ăn thức ăn, toàn bộ ói ra, mật đều phải phun ra, khí thế bừng bừng, ác liệt vô cùng một đao, nổi giận chém xuống, thương khung biến sắc, nhật nguyệt không sáng, trận pháp truyền tới kịch liệt chập chờn. Mau muốn không chịu nổi, đem bảy chiêu dung hợp cùng nhau, hóa là tuyệt thế một chiêu, đao khí giống như dãy núi trùng điệp, liên miên không ngừng, xông lên Thương Lang, toàn bộ bay lên, thân thể không bị khống chế, đao khí tàn phá, hình tròn kinh khí, càn quét tại chỗ, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, xuất hiện một khoảng đất trống lớn, 1000 đầu Thương Lang, toàn bộ tử vong, thu đao đứng, bốn phía Thương Lang thi thể hóa là vô số quy luật, biến mất ở giữa thiên địa, đây chính là ảo diệu của trận pháp chỗ, vận dụng thiên địa lực cấu tạo thế giới. Ngao ô, đột nhiên tới giữa, một cổ kinh khủng yêu khí, ùn ùn kéo đến tới, một tôn to lớn màu vàng Thương Lang lăng không đập xuống. Há mồm cắn hướng Liễu Vô Tà cổ, phát sinh quá nhanh, Lang Vương, cấp 2 yêu thú, Tùng Lăng phát ra một tiếng thét chói tai, trên mình thịt béo run lẩy bẩy, tiên thiên khí nghiền đè xuống, hậu thiên cảnh không cách nào chống cự, không thể làm gì khác hơn là núp ở Liễu Vô Tà sau lưng. Thì ra là như vậy, người tiến vào đều chết ở bên trong, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cũng không sử dụng tiên thiên linh, trong tay đoản đao cắt ngang đi ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung, Lang Vương thân thể một cái lật lăn, tránh đao khí, Lang Vương rơi trên mặt đất, cao cỡ một người, hơn 2 mét dài, màu vàng da lông lóe ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, mỗi một tấc da lông giống như châm cứu, thả ra lăn lăn yêu khí. Ca, mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, trận pháp này quá quỷ dị, sau khi đi vào, bên trong quái vật cấp bậc không ngừng gia tăng, Tùng Lăng sợ, chỉ muốn sớm một chút rời đi, chẳng muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Bắt Liễu Vô Tà cánh tay, để cho hắn mau nghĩ biện pháp, không gấp, chẳng lẽ người không muốn sửa phục nơi này trận pháp? Liễu Vô Tà cười thần bí, nói chuyện công phu, Lang Vương phi thân đập xuống, mang theo tiên thiên linh, một tay đem Tùng Lăng đẩy ra, trong tay đoản đao giơ lên, rút ra đao thức, đơn giản, một đao cắt, hư không xuất hiện một hồi mãnh liệt đung đưa, Lang Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ không trung té xuống, cấp 2 yêu thú, bị Liễu Vô Tà một đao toi mạng, lực lượng khống chế ở hậu thiên tầng 9 cảnh. Ca, ngươi có thể tu bổ nơi này trận pháp, vậy thì tốt quá, Tùng Lăng cũng không phải sợ như vậy, trận pháp tu bổ, bọn họ là có thể an toàn đi ra ngoài, tòa trận pháp này là Tùng gia lớn nhất nội tình, rất nhiều kiến thức thoát thai tại tòa trận pháp này, lão tổ tiêu phí cả đời tâm huyết, chế tạo ra chỗ tòa này thần bí trận pháp, còn có chút nghi ngờ, rất nhanh là có thể làm rõ ràng, ánh mắt phong tỏa bốn phía, nếu như không có đoán sai, còn có càng cường đại hơn yêu thú xuất hiện, có lẽ, ý tưởng còn nói không ra lời, ba đạo màu đen bóng người lặng lẽ tới, ba tên hắc y nhân xuất hiện một khắc kia, thời gian đầu tiên phong tỏa Liễu Vô Tà, tạo thành tam giác trận, tay cầm trường kiếm, không nói lời nào, trực tiếp ra tay, cùng một màu tiên thiên tầng 2 cảnh, còn chưa kích thích tiên thiên linh, Liễu Vô Tà muốn chèn ép hắn tất cả tiềm lực, bằng dựa vào hậu thiên tầng 9, cùng ba người chiến thành một đoàn, đao qua kiếm lại, keng keng keng, đáng sợ thái hoang chân khí, đem ba tên hắc y nhân tung bay, mạnh mẽ lực phản chấn, để cho Liễu Vô Tà cánh tay tê dại, chân đạp thất tinh hóa là lau một cái tia chớp, trên trận xuất hiện ba cái Liễu Vô Tà, một phân làm ba, chỉ có tốc độ đạt đến mức tận cùng mới có thể làm được. Giết, lưỡi đao cuốn tới, ba tôn hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, đầu dọn nhà, tiên thiên tầng 2 vẫn không có áp lực quá lớn, Tùng Lăng hoàn toàn là chết lặng trạng thái, đã không biết rõ, Liễu Vô Tà rốt cuộc là cảnh giới gì, tiên thiên tầng 2 giống như heo chó vậy, tùy tình gặp thảm tàn sát. Năm tên tiên thiên tầng 3 xuất hiện, như cũ bị Liễu Vô Tà toi mạng. Bảy tên tiên thiên tầng 4 lăng không mà rơi xuống, xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng ở đây leo lên, đối tượng bảy tên tiên thiên tầng 4, áp lực đại tăng, liên tục ra đao mấy trăm lần, chiến một cái kỳ cổ tương đương, hẳn là hậu thiên cảnh cực hạn, phóng thích tiên thiên linh, giống như thao thiết mãnh thú, chiếm đoạt bốn phương, hóa là lau một cái tàn ảnh, trong tay đoàn đao hóa là màn đao, khóa lại bảy thân thể người, phốc phốc phốc, từng hạt tròn đầu lâu bay lên, phóng thích tiên thiên linh, ung dung chém chết tiên thiên tầng 4 cảnh cao thủ, chỗ tòa này thần bí trận pháp xuất hiện trọng đại chỗ sơ hở. Xuất hiện cao thủ càng ngày càng mạnh, không thể đem tu phục, cho đến ngươi chết trận mới ngưng, dòng giã 9 tên tiên thiên tầng 5 cao thủ, Liễu Vô Tà ánh mắt khẽ biến, đây cũng là hắn cực hạn, trừ phi thi triển quỷ đồng thuật, Tùng Lăng đã sớm chết lặng, dứt khoát ngồi trên mặt đất, móc ra trong túi một khối đường, thành khách xem, lấn người lên, 9 tên tiên thiên tầng 5 cao thủ, tạo thành một bộ trận pháp, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình, trong trận, cũng không phải là người bình thường có thể bố trí ra. 9 người thi triển cửu tinh trận đối phó người bình thường tạm được. Đối với hắn mà nói, quá mức phổ thông, thân thể cắt xéo đi vào, một đao chẻ mở tâm trận, trận pháp phá vỡ, quỷ nhịp bước, mạnh mẽ đao thuật, chu toàn 9 người bên trong, đao pháp nước chảy mây trôi, đi qua một phen chui luyện, thân xác cùng linh hồn, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, lịch luyện hiệu quả đã đạt đến, trường đao cử thiên, giống như linh dương treo sừng, đột nhiên vung xuống, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, không tháo một đao, mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Giống như chi chít mạng nhện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, đáng sợ kinh khí, tạo thành gió lốc lớn, trào hướng bốn phương tám hướng, Tùng Lăng mập mạp thân thể lảo đảo một cái, bị tung bay xa mấy mét, gió lốc lớn cuốn lên núi đá, che lại tầm mắt, Liễu Vô Tà qua lại sương mù dày đặc bên trong, trên người tán phát ra khí thế, giống như tiên đế trở về, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, bao phủ xuống, chết tới, tử thần âm, đao ngâm long khiếu, chín thân thể người toàn bộ nổ tung, hài cốt không còn. Cái này một đao dung hợp tất cả tinh khí thần, còn có một chút linh hồn lực, khí thế ngất trời, đan điền phát ra tức giận tiếng gầm gừ, chân nguyên đánh vào toàn thân, cảnh giới đột nhiên leo lên, đột phá tiên thiên cảnh tầng 2, mượn trận pháp áp lực, xé ra những ràng buộc, thúc dục trận pháp tiêu hao 5 khối linh thạch, ẩn chứa nhiều linh khí, Thái Hoang thôn thiên quyết sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực. Tất cả linh khí toàn bộ tiến vào thân thể, hóa làm chân khí, mất đi linh thạch thúc dục, trận pháp phát ra ken két tiếng, đổi rất rối loạn. Tùy địa lịch đều có nổ tung nguy hiểm, ngươi ở chỗ này không nên động, bất luận phát sinh cái gì, cũng không cần phải sợ, làm gì vậy không thấy, Liễu Vô Tà thân thể biến mất, chạy thẳng tới một cái khu vực đi, nên giải quyết trận pháp vấn đề, không giải quyết trận pháp vấn đề, kế tiếp cao thủ càng ngày càng mạnh, một mực hao hết bọn họ lực lượng, cuối cùng chết ở chính giữa trận pháp, trong mấy chục năm Tùng gia không thiếu phái người đi vào thí nghiệm, kết quả đều chết hết, những năm gần đây nhất hoàn toàn buông tha, trận pháp bên trong, đột nhiên truyền tới tiếng sấm lăn lăn. Tùng Lăng ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, từng đạo tia chớp đánh trúng mặt đất, trong đó một đạo ngay tại Tùng Lăng bên chân, hù được hắn một tiếng thét chói tai, dứt khoát che lỗ tai, hắn vẫn là quá nhỏ, bất quá 15-16 tuổi mà thôi, tiếng sấm đại tác, mưa xối xả mưa như chút nước, khi thì gió lớn gầm thét, một lát mưa đá hạ xuống, tất cả loại tồi tệ cực hạn thời tiết, ở trận pháp bên trong, không ngừng diễn ra, tình huống kéo dài một nén hương cỡ đó, rốt cuộc biến mất. Cảnh tượng chung quanh, vậy đang chậm chạp thay đổi, Tùng Lăng phát hiện mình ngồi ở mực cái đá trên mặt đất. Bọn họ trở lại nhà đá, Liễu Vô Tà từ trong bóng tối đi ra, trên mình hơi thở khôi phục lại hậu thiên cảnh. Ca, người thật tu bổ trận pháp. Tùng Lăng vỗ mông một cái đứng lên, một mặt kích động, tòa trận pháp này quan hệ đến Tùng gia vận mệnh, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, một mặt nóng bỏng, gật đầu một cái, trận pháp toàn bộ tu bổ, muốn so với trước kia càng cao một cái cấp bậc, đồng thời chứa mấy trăm nhân tu luyện vậy không thành vấn đề. Quá tốt. Ca, ngươi thật là ta thần tượng, ta quá sùng bái ngươi. Tùng Lăng còn kém quỳ liếm, hưng phấn tay chân vũ điệu, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, ta đột phá tiên thiên cảnh sự việc, tạm thời không muốn để cho người biết, thay ta giữ bí mật. Hai người đi ra ngoài cửa, chuyện hôm nay, hy vọng có thể thay hắn giữ bí mật. Tùng Lăng đầu lớn giống như là gà con mổ gạo như nhau. Điên mãnh liệt gật đầu, tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, mới vừa đạp một cái ra cửa, bên ngoài tụ tập mười mấy người, từng cái giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm bọn họ hai cái. Các ngươi lại còn sống đi ra. Tùng Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm, một mặt nóng nảy, để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ phải chết đi ra? Cha, các ngươi làm sao tới? Tùng Lăng cười đùa cợt nhã, đứng ở phía ngoài đều là thúc thúc hắn bá bá thế hệ. Mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là vẻ quái dị, ngươi quá hổ nháo, ai để cho ngươi yến vào tòa trận pháp này? Tùng Thiên Hào níu lấy Tùng Lăng lỗ tai, trực tiếp nhắc tới, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng từ Tùng Lăng trong miệng phát ra. Cha, đau quá đau, gia tộc nói lệnh cấm chỉ, tòa trận pháp này người bất kỳ không được bước vào, người biết rõ cố phạm, ta phạt ngươi 3 cái tháng không cho phép ra cửa, nơi này đã sớm bị hoa là cấm địa, ngoại nhân không cách nào bước vào. Tùng gia người đều biết, tiến vào tòa trận pháp này, không có ai còn sống đi ra, mọi người e sợ cho tránh không kịp, bình thường ngay cả một bóng dáng cũng không có, hẳn là Liễu Vô Tà kích hoạt trận pháp. Tùng ra thời gian đầu tiên cảm ứng được, tới chờ đợi, cũng không biết là Tùng Lăng dẫn người đi vào. Cha, tòa trận pháp này đã khôi phục, không tin người hỏi Liễu đại ca. Tùng Lăng dùng sức xoa xoa lỗ tai, một mặt ủy khuất, lấy là phụ thân sẽ thật tốt khen ngợi hắn một phen. Kết quả ngược lại tốt, đi lên đánh hắn một trận, ngươi nói gì sao, trận pháp đã chữa trị. Tùng Thiên Hào cùng với cái khác, các vị Tùng gia trưởng lão, lộ ra một chút kinh hãi, tòa trận pháp này, bọn họ dốc hết gia tộc lực, chữa trị mấy chục năm, vẫn không có hiệu quả, hắn đi vào một tí, liền chữa trị khỏi, thật 100% đều là Liễu đại ca công lao. Không chỉ có để cho trận pháp tu bổ, còn tăng lên trận pháp cấp bậc, một điểm này nhóc mập không có nói láo, nói thế nào hắn cũng là ra đời trận pháp nhà, đối với trận pháp tốt xấu xa, còn có thể đoán được, cảnh tượng bên trong, xa muốn so với gia tộc ghi lại còn muốn cao hơn rất nhiều lần. Mọi người ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn không là Từ gia ở rể sao? Tại sao lại ở chỗ này, còn có thể tu bổ trận pháp? Liễu công tử, thằng nhóc nói có thể là thật. Tùng Thiên Hào chính mắt nơi gặp Liễu Vô Tà một đao chém chết 12 tên vạn gia đệ tử. Chỉ nhớ như mới, vậy tươi đẹp một đao, không có 10 năm tiêu chuẩn, không cách nào tu luyện được, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 32, trận pháp nguy hiểm. Tùng gia trận pháp đường, lâu năm không sửa sang, từ lão tổ chết sau đó, trung tâm một mực xảy ra vấn đề, cái này 2 năm đặc biệt là sâu hơn, phát triển tiếp, Tùng gia mất đi trận pháp đường tu vào, địa vị gia tộc vừa rơi xuống ngàn trượng, càng có thể biến mất Thương Lan Thành, đúng dịp mà thôi. Liễu Vô Tà không muốn bại lộ quá nhiều đồ, trả lời mập mờ cái nào cũng được. Tùng Thiên Hào đa mưu túc trí, nhi tử mình cái gì trình độ, hắn tâm lý rất rõ ràng, có thể để cho hắn sùng bái người không nhiều, không có thật bản lãnh, Tùng Lăng không thể nào dám điên theo sau lưng, gọi là ca, cha, chúng ta Tùng gia trung tâm một mực có vấn đề, không bằng để cho Liễu đại ca kiểm tra một phen, có lẽ có thể tu bổ. Tùng Lăng đụng tới, nhắc nhở lão thân phụ, để cho Liễu Vô Tà kiểm tra Tùng gia trận pháp trung du. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái khác Tùng gia trưởng lão, chỉ vỗ đầu, Tùng gia trận pháp trung du là Tùng gia đặt chân căn bản, liền Tùng gia đệ tử đều không cách nào tiến vào, chỉ có hắn nồng cốt mấy tên trưởng lão tham dự bảo vệ, thiếu chủ nhớ lấy không thể, Tùng gia trận pháp trung du là chúng ta Tùng gia cơ mật trọng yếu, há có thể để cho một cái người ngoài dòm ngó. Tùng gia đại trưởng lão lập tức đứng ra ngăn cản, Tùng gia trận pháp vấn đề bọn họ Từ sẽ giải quyết, há có thể mượn tay ngoại nhân, huống chi vẫn là một mực chỉ vào phế vật đầu hàm ở rể. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, cho rằng đại trưởng lão nói không sai, Tùng gia trận pháp trung du quyết không thể tiết lộ. Vậy các ngươi ngược lại là tu bổ à, cái này cũng đã bao nhiêu năm, trung tâm vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, vậy không có thấy các ngươi nghĩ đến cái gì tốt biện pháp? Thật tốt cơ hội đặt ở trước mắt, các ngươi muốn trơ mắt bỏ qua, thật phải chờ tới Tùng gia hoàn toàn rơi xuống một khắc kia, các ngươi mới chịu vứt bỏ những môn hộ này ý kiến sao? Tùng Lăng bĩu môi một phen nói ra, rất nhiều trưởng lão cúi đầu trầm tư. Tùng Thiên Hào lông mày dương lên, nói tháo lý không tháo, thật đến ngày đó hết thảy đã chậm, vậy cũng không được, chúng ta Tùng gia trận pháp trung du quyết không thể để cho người ngoài đi vào. Đại trưởng lão một nói từ chối, không đồng ý để cho Liễu Vô Tà tiến vào trận pháp trung du. Chúng ta không thể nghe tin thiếu chủ lời một mặt, người này một phế vật, làm sao có thể biết trận pháp vận dụng. Nhị trưởng lão đứng ra, giọng tràn đầy châm chọc, Liễu Vô Tà đại danh, không người không biết. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, từ đầu đến cuối, hắn chỉ chữ không sách tu bổ trận pháp chuyện, ngược lại thì bọn họ mấy cái, thay nhau làm nhục, Tùng gia chủ, ta còn có việc, lúc này cáo từ. Xem ở Tùng Lăng mặt mũi, Liễu Vô Tà áp chế nội tâm lửa giận, thật lấy là hắn sợ phải không, đột phá tiên thiên tầng 2, phối hợp quỷ đồng thuật, tẩy linh cảnh chưa chắc là hắn đối thủ. Không chờ bọn họ trả lời, liền vung tay áo bào, đi ra phía ngoài, không muốn ở lâu một phút, ca, người đợi một chút ta. Tùng Lăng biết Liễu Vô Tà thật nổi giận, mau đuổi theo, nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đối Liễu Vô Tà thành thấy vậy sâu. Ken két ca, xa xa truyền tới mãnh liệt tiếng rắc rắc, một tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ, vô số võ giả từ bên trong lấy ra được, kinh động toàn bộ trận pháp đường. Không xong, trận pháp đường muốn sụp, chúng ta chạy mau à. Bốn phía chạy trốn, Tùng gia trận pháp đường chiếm diện tích cực lớn, bao trùm chu vi mấy chục dặm, cái này phiến kiến trúc nếu là toàn bộ ngã xuống, Tùng gia tổn thất thảm trọng, mấy chục năm chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, đám người loạn thành một đoàn, xuất hiện đạp chuyện kiện. Tùng gia cao tầng nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy lau một cái sợ hãi, miệng to thở hổn hển. Tùng gia xong rồi, nhỏ tuổi nhất trưởng lão phát ra khẽ hô tiếng, mất đi trận pháp đường, Tùng gia đem chưa gượng dậy nổi, là trận pháp trung du hoàn toàn băng liệt. Gia chủ, mau nghĩ biện pháp, chúng ta nên làm cái gì? Đại trưởng lão luống cuống, để cho gia chủ nhanh chóng nghĩ biện pháp. Trận pháp trung du nối liền liên miên kiến trúc, rút dây động rừng, trung tâm hủy diệt, nguyên tòa trận pháp đường đem không còn tồn tại. Tùng gia đệ tử đứng ra duy trì trật tự, không tạo được bất kỳ tác dụng, sụp đổ kiến trúc còn ở trầm trọng hơn, đã kéo dài đến này phiến khu vực, Tùng Thiên Hào vậy rối loạn phương tắc, trận pháp trung su vấn đề, bọn họ nghiên cứu mấy chục năm, vẫn không có biện pháp phá giải, đã hủy diệt hơn nửa, càng thì không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiến trúc sụp đổ, nhưng không thể ra sức. Ta van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay Tùng ra đi, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Tùng Lăng còn kém quỳ xuống, để cho Liễu Vô Tà ra tay trợ giúp bọn họ Tùng ra. Cứu vãn trận pháp đường, không phải ta không giúp, hiện đang xuất thủ, đã không còn kịp rồi, tối đa khóa lại trận pháp, để cho nó chậm lại sụp đổ, lại nghĩ biện pháp đem tu phục, lắc đầu một cái, nếu như mới vừa rồi ngăn cản, còn có một đường hy vọng, hiện tại liền hắn cũng không có cách nào. Hai người nói chuyện, Tùng Thiên Hào nghe vào trong tai, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, Liễu công tử, người thật sự có biện pháp ngăn cản trận pháp tiếp tục sụp đổ sao? Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, Tùng Thiên Hào tay chân luống cuống, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, không hề trông cậy vào Liễu Vô Tà thật có thể tu bổ trận pháp trung su. Ta có biện pháp ngăn cản, bất quá, ta dựa vào cái gì phải giúp các ngươi? Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, hắn cho Tùng Lăng mặt mũi, chưa chắc cho hắn phụ thân mặt mũi, hai người không thể nhập làm một nói. Tùng Thiên Hào sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Bao gồm đại trưởng lão các người, thằng nhóc, ngươi dám làm nhục gia chủ chúng ta, nhị trưởng lão đụng tới, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, chính là bực bội, Tùng gia trận pháp hủy diệt, ý nghĩa bọn họ mất đi nguồn kinh tế, hỏa khí đang thịnh, Liễu Vô Tà một phen, để cho nhị trưởng lão vô cùng nổi nóng, làm nhục, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, các ngươi còn chưa xứng ta làm nhục, nói xong xoay người rời đi, Tùng gia sống chết, cùng hắn có cái dám quan hệ. Đám người này từng cái coi trời bằng vung, xem thường mình, nào ngờ mình liền nhìn thẳng cũng lười được nhìn bọn họ một mắt. Xa xa truyền tới kịch liệt tiếng nổ, lại là một tòa kiến trúc, ầm ầm sụp đổ, đây chính là Tùng gia kiếm nhiều tiền nhất một tòa đại trận pháp. Mỗi ngày nước chảy mấy trăm ngàn kim tệ, thằng nhóc, ngươi làm nhục chúng ta Tùng gia, còn muốn như vậy thống khoái rời đi, cầm chúng ta Tùng gia làm địa phương nào? Nhị trưởng lão thân thể thoáng một cái, ngăn cản Liễu Vô Tà, thả ra sát khí nồng nặc, ngươi muốn ra tay giết ta? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, sát khí nồng đậm, trực bức nhị trưởng lão, Tùng Lăng hù được vong hồn đại mạo, người khác không biết Liễu Vô Tà thực lực chân thật, hắn có thể là vô cùng rõ ràng, tiên thiên tầng 5 giống như heo chó như nhau, bị hắn tùy tiện tàn sát, nhị trưởng lão bất quá tiên thiên tầng 5 cảnh, Liễu Vô Tà muốn giết hắn, một cái tay đủ để, ta sẽ không giết ngươi, chỉ sẽ dạy bảo ngươi một lần, để cho ngươi không biết trời cao đất rộng, nín đầy bụng lửa, cần tuyên tiết khẩu, không nói lời nào, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền hạ. Nhanh vô cùng, Tùng Lăng muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, cha, ngươi mau để cho nhị trưởng lão dừng tay, chúng ta Tùng gia, chỉ có Liễu đại ca mới có thể cứu vãn, Tùng Lăng một mặt cầu khẩn, để cho phụ thân nhanh chóng ra tay ngăn cản, Tùng gia sinh tử tồn vong, toàn dựa vào Liễu Vô Tà một người, trận pháp đường sắp tiêu diệt, gấp cũng muốn khóc lên, kiến trúc sụp đổ, tạo thành đầy trời bụi bặm, bên này sự tình phát sinh, không có ai biết, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, tiếng kêu khóc một phiến, thế giới dưới đất truyền tới kinh khủng tiếng nổ, trung tâm mau muốn không kiên trì nổi, tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, thả ra ngút trời sát ý, đắc tội vạn gia cùng điền gia, không quan tâm hơn đắc tội một cái Tùng gia, trong tay đoản đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa là lau một cái hàn mang, kinh thiên hơi thở, Lăng không nghiền ép, Liễu đại ca, cầu ngươi hạ thủ lưu tình, một tiếng, Tùng Lăng đột nhiên quỳ xuống, nhị trưởng lão vừa chết, Tùng gia hoàn toàn xong rồi, cùng Liễu Vô Tà nhất định đi lên phía đối lập. Không chết không thôi, đao khí ngang dọc, nhị trưởng lão bàn tay hình thành đợt khí, vô tình gặp phải biến dạng, tiên thiên tầng 5 cảnh, Liễu Vô Tà ở trận pháp bên trong, chu diệt 9 người, Tùng Thiên Hào trong mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn, cái này một đao không sơ hở nào để tấn công, coi như là hắn, không tìm được bất kỳ sơ hở nào, tẩy linh cảnh cuộn sạch ra, vô tận gió lớn, cuốn về phía nhị trưởng lão, đem hắn bảo vệ, để tránh có chuyện không may, suy... Coi như vậy, đao khí như cũ dễ dàng biến dạng tẩy linh cảnh bố trí phòng ngự. Lưỡi đao xuất hiện ở nhị trưởng lão cổ một tấc chỗ cỡ đó. Đi về trước nữa một bước, máu uống tại chỗ, không phải Tùng Lăng quỳ xuống vì ngươi cầu tha thứ, ngươi đã là một người chết. Thu hồi trường đao, cuối cùng trong nháy mắt, thu hồi lực lượng, nhị trưởng lão nhặt hồi một cái mạng, hù được cả người ướt đẫm, thân thể giống như run cầm cập như nhau, mới vừa rồi một khắc kia, hắn nhận vì mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tại chỗ tất cả người, một mặt kinh hoàng, bao gồm Tùng Thiên Hào, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi, đường đường tẩy linh cảnh ra tay, như cũ không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà giết người. Để cho bọn họ phát điên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão nhưng mà tầng 5 tiên thiên cảnh à, ngay tại mới vừa không lâu, Liễu đại ca một đao chém chết 9 tên tiên thiên tầng 5 cảnh. Không phí nhiều sức, Tùng Lăng đứng lên, không dám giấu giếm nữa, lộ ra một nụ cười khổ, còn có một chút bất đắc dĩ. Liễu Vô Tà đã bại lộ tiên thiên hơi thở, không cách nào ẩn giấu đi. Cái gì? Như bị sét đánh, Tùng Thiên Hào môi run lẩy bẩy, một đao chém chết 9 tên tiên thiên tầng 5 cao thủ. Chỉ có tiên thiên 9 tầng mới có thể làm được đi. Đại trưởng lão miệng đắng chát, hắn bất quá tiên thiên tầng 6, liền hắn cũng không làm được. Một đao chém chết tiên thiên tầng 5 cảnh, mới vừa rồi còn lên tiếng châm biếm Liễu Vô Tà. Hồi tưởng lại, nên châm chọc hẳn là chính bọn họ, không có để ý đám người. Liễu Vô Tà xoay người đi ra phía ngoài, nơi này giống như bùng nổ mãnh liệt chấn động, vô số vết nứt hướng bốn phía lan tràn. Liễu công tử xin dừng bước. Tùng Thiên Hào há có thể không nhìn ra, nhi tử mình không có nói láo. Liễu Vô Tà thật thay đổi, có lẽ hắn thật có thể tu bổ trận pháp trong sảnh xu cứu vãn Tùng gia. Tùng gia chủ còn có việc, xoay người lại, hiện lên vẻ chế nhạo nụ cười. Lần này không người nào dám nói chuyện, yên tĩnh nhìn về phía gia chủ. Chuyện mới vừa rồi, ta đại biểu Tùng gia hướng Liễu công tử nói xin lỗi, xin Liễu công tử xem ở tiểu nhi phân thượng ra tay trợ giúp chúng ta Liễu gia. Nói xong, khom người cúi người, đầu cũng mau tùy tới mặt đất. Đây là vãn bối cho trưởng bối được đại lễ. Tùng gia trưởng lão muốn ngăn cản, lời vừa tới miệng nhưng lại không nói ra được. Trợ giúp các ngươi Tùng gia, ta có ích lợi gì? Liễu Vô Tà lạnh như băng cười một tiếng, không có nhị trưởng lão mới vừa rồi vậy vừa ra, tốt dễ thương lượng, xem ở Tùng Lăng mặt mũi, có lẽ sẽ xuất thủ. Tình huống bây giờ thay đổi, Tùng Lăng cầu tha thứ thả qua nhị trưởng lão, trả nhân tình này, hắn cùng Tùng Lăng tới giữa, giới hạn như vậy, bạn bình thường mà thôi, chỉ cần Liễu công tử đáp ứng ngăn cản trận pháp đường chết, ta có thể nói cho một mình ngươi kinh thiên tin tức, quan hệ đến các ngươi từ gia sinh tử tồn vong. Tùng Thiên Hào dậm chân, vì Tùng gia, chỉ có thể nói ra chuyện đó, nguyên bản hắn còn không dự định nói ra. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 33, quặng mỏ nguy cơ. Liễu Vô Tà định trụ bước chân, ánh mắt rơi vào Tùng Thiên Hào trên mình, nói đi, tin tức gì? Kiểm chứng là thật, đối từ gia có trợ giúp, hắn không ngại trợ giúp Tùng gia một cái, không có bất kỳ giá trị gì. Xoay người rời đi, ta nhận được tin tức, Vạn gia cùng Điền gia bí mật liên hiệp, cần phải cướp lấy các ngươi từ gia mỏ tử kim mạch, cắt đứt các ngươi mỏ sắt cung ứng, coi như các ngươi luyện chế được có chứa linh tính binh khí, không có nguyên vật liệu. Đúng dịp người phụ nữ khó xử không bột đố gột nên hồ từ gia luyện chế được có chứa linh tính binh khí tin tức truyền khắp Thương Lan thành, đã sớm không phải bí mật gì. Từ gia luyện khí chủ tài liêu sinh từ mỏ tử kim mạch, mới vừa thoát khỏi luyện khí vấn đề, binh khí phương lần nữa trở về quỹ đạo, mất đi mỏ tử kim mạch, từ gia lần nữa rơi vào khốn cảnh. Tin tức phải chăng đáng tin? Một cổ kinh khủng sát ý lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Đứng ở cách đó không xa Tùng gia 10 tên trưởng lão, trong con người lộ ra một chút sợ hãi, cái này cổ hơi thở quá đáng sợ, nhất là nhị trưởng lão, cả người run rẩy, hồi tưởng lại mới vừa rồi vậy một đao, lòng vẫn còn sợ hãi, thật 100% hẳn ở nơi này mấy ngày động thủ. Bọn họ từ cái khác thành lớn tìm tới cường giả, một lần hành động chiếm đoạt từ gia mỏ tử kim mạch. Các ngươi trước thời hạn đề phòng, còn có một đường cơ hội. Tùng Thiên Hào khẳng định trả lời, tin tức không chân thật, không dám nói ra, coi như Liễu Vô Tà ngày hôm nay cứu vãn trận pháp đường, sau này còn cần hắn không ngừng hoàn thiện trận pháp trung su. Ta lại tin tưởng ngươi một lần, các ngươi lập tức chuẩn bị bày trận vật liệu, bất luận thật giả, Liễu Vô Tà trước tin tưởng hắn một lần, cùng kết thúc chuyện bên này, tự mình đi mỏ tử kim mạch, tra một cái liền biết, nếu như Tùng Thiên Hào lừa dối mình, không ngại hủy diệt nguyên tòa trận pháp đường. Liễu công tử cần gì vật liệu? Cái này cái túi đựng đồ trung đô có, cứ việc sử dụng. Tùng Thiên Hào rõ ràng bên hông túi đựng đồ, ném tới Liễu Vô Tà trong tay, một quả cấp thấp túi đựng đồ. Giá trị 5 triệu kim tệ, Tùng gia không hổ là tiền muôn bạc biển, Thương Lan thành gia tộc lớn thứ nhất. Thần thức tiến vào túi đựng đồ, đại khái 10 bình cỡ đó, bên trong chất đống đại lượng luyện chế trận pháp vật liệu. Thân thể hóa là một đạo sao rơi, tiến vào một tòa đổ nát kiến trúc. Các ngươi ở lại chỗ này, duy trì trật tự, ta theo Liễu công tử đi vào. Tùng Thiên Hào rối rít một câu, tất cả trưởng lão động lực, duy trì phận pháp đường trật tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.